Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngước lên trần nhà và lớn tiếng yêu cầu những người bên trên giữ im lặng. Tiếng chửi sủa của bé Na thật sự có tác dụng. Tầng trên im lặng đột ngột và không gây ra tiếng động nữa. Nhưng chưa đầy 2 phút sau, tiếng cổ nó nhanh chóng quay trở lại và còn tồi tệ hơn lúc ban đầu. Nghĩ rằng mấy đứa trẻ kia cố ý khiêu khích mình, bé Na vội vàng rời khỏi giường, muốn lên lầu dạy cho bọn chúng một bài học. Hồng Thu vội ngăn cản bé Na vì cho rằng căn phòng tầng 2 rất ma quái, nhưng bé Na vẫn khăng khăng muốn lên trên để xem thử. Cuối cùng, Hồng Thu vẫn phải đi theo bé Na để ngăn cô lại. Sau khi quan sát và nhận thấy căn phòng vẫn được khóa ngoài, Hồng Thu có phần hoang mang sợ hãi. Riêng bé Na tuy cảm thấy lạ nhưng vẫn rất gan dạ, liên tiếp gõ mạnh lên cửa để đảm bảo chắc chắn rằng không có ai bên trong. Bé Na hỏi nhiều lần, không có ai đáp lại cô ấy. Sau vì muốn làm rõ mọi chuyện, bé Na nắm tay Hồng Thu bước đến cửa sổ không có rèm che phía bên cạnh. Mặc dù bên trong tối om, bé Na vẫn cố gắng nhìn vào xem bên trong nhà có ai không. Đột nhiên, như nhìn thấy được điều gì đó, bé Na tỏ ra sốc vô cùng. Cô la hét dữ dội và trong vô thức lùi nhanh ra sau. Do thân thể cao lớn cộng thêm lan can bảo vệ đã bị mục rỗng nên bé Na đã bị ngã ra khỏi lan can rơi xuống đất. Hồng Thu chứng kiến cảnh tượng đầy kinh hãi, cô rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và gọi cứu thương đến chở bé Na đi bệnh viện. May mắn thay, sau khi được bác sĩ kiểm tra và xem xét, bé Na chỉ bị một số chấn thương nhẹ. Đợi cho đến khi bé Na bình tĩnh lại, Hồng Thu liền hỏi cô bên trong căn nhà có gì mà khiến cô sợ đến mức như vậy. Bé Na đã từng gặp ma nhưng cô chưa bao giờ sợ đến mức hồn như lúc này. Điều đó khiến Hồng Thu càng thêm thắc mắc và lo sợ. Càng nói về vấn đề này, khuôn mặt bé Na chợt tái nhợt. Sau đó, dưới câu hỏi của Hồng Thu, bé Na cũng nói ra thứ mà cô đã thấy. Qua lời kể, khi cô đang chăm chú nhìn vào bên trong cửa sổ thì đột nhiên có hơn 10 đứa trẻ xuất hiện và chen lấn trước mặt cô. Tất cả chúng đều đang nhìn cô và nở nụ cười hết sức quái dị. Hồng Thu nghe xong sợ đến mức dựng hết cả tóc gáy. Sau sự cố hôm đó, Hồng Thu lập tức thu dọn đồ đạc và chuyển đến sống cùng bé Na. Mặc dù nơi ở mới rất xa nơi làm việc, nhưng Hồng Thu sẽ không còn phải lo lắng về việc bị quấy phá bởi hồn ma những đứa trẻ đó nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.